Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 27, yêu thương từ nơi rất xa, góc truyện audio.com, chiều nay gửi tới quê xưa biết là bao thương nhớ cho vừa. Trời cao chìm rơi xuống đời, biết là bao sầu trên xứ người, thuyền viễn xưa, ý thơ Huyền Chi, nhạc Phạm Uy, thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ nhà. Tôi đã không ít lần tự hỏi mình điều đó, mặc dù cũng như bạn, tôi biết rằng câu trả lời đơn giản là tùy cảnh, tùy người. Nhưng tôi vẫn luôn hỏi mình câu đó, khi này khi khác. Khi tôi sắp đi đâu xa, hay khi có ai đó sắp đi đâu xa. Tôi biết một người vừa bước chân khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ. Tôi cũng biết một người khác mê mải dặm trường 20 năm, đến một chiều kia nhìn thấy trái xoài rụng ở Hawaii mới thực sự nhận ra nỗi nhớ nhà. Mà phải là trái xoài xanh rụng chứ 20 năm ăn xoài xứ lạ mà có thấy nhung nhớ gì đâu. Bao nhiêu lâu người ta mới cảm thấy nhớ nhà. Thật ra câu hỏi đó còn có một ý nghĩa khẳng định khác. Rằng, trước hay sau, bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà. Tôi biết nhiều bạn trẻ, rời làng quê ra thành phố học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Cuộc sống nhộn nhịp và đầy niềm vui, thậm chí tràn trề hạnh phúc. Nhưng điều đó không ngăn được họ nhớ nhà. Chỉ có điều, khi về lại nơi mình hằng tưởng nhớ, họ nhận ra tất cả đã đổi thay. Những con đường cũ, mái hiên xưa, cả những người thân yêu. Và chính họ, đôi khi sự thay đổi mạnh mẽ đến nỗi không thể nào chấp nhận và họ nhận ra mình không thể sống ở chốn xưa được nữa. Điều kỳ lạ là khi trở lại với thành phố, họ vẫn nhớ nhà. Chúng ta đó, người trẻ, người già, chúng ta đều vậy cả. Đôi khi chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến con người. Nhưng không phải thế, chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến món ăn hay cảnh vật. Nhưng không phải thế, không phải là những gì hiện hữu, không phải những gì có thể gọi tên. Nhà, ở đây là một khái niệm khó định nghĩa, đi càng xa thì khái niệm, nhà, càng rộng, và nỗi nhớ càng mênh mông. Thư của ca, bạn tôi viết rằng, từ khi qua bên này dường như ca, không thấy mình lớn lên nữa. Lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam, về tuổi thơ của mình. Và thời gian hình như đã dừng lại từ ngày rời Việt Nam rồi. Ca, nhắc không thôi những kỷ niệm ấu thơ, những cây me ở góc đường, ngôi nhà cũ, bạn xưa. Chỉ tôi biết, chẳng còn gì ở đó, trong không gian thực. Trong khi ở nơi xa kia ca, lấy vợ, sinh con, hàng ngày lái xe đi làm để nuôi dưỡng một gia đình nho nhỏ. Vậy mà thấy như thời gian đã dừng lại lâu rồi. Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn người xưa như ai đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì vừa gặp lại mà là những điều giờ không còn nữa. Và như thế tôi nhận ra rằng dường như chúng ta luôn nhớ nhà như nhớ một ảo ảnh hạnh phúc mà ta ngỡ rằng mình đã bỏ quên. Nhưng không, chúng ta không bỏ quên, mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất, vạn vật đổi thay, bất khả vãn hồi, còn hạnh phúc nào hơn là được quay về nhà, và còn gì đáng buồn hơn là khi quay về nhà, và nhận ra mình không phải là một phần của nó. Câu này tôi nghe được trong một bộ phim nào đó lâu rồi. Edgar Watson Howe cũng nói, cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là nỗi nhớ nhà đến thường xuyên với một người, khi anh ta đang ở nhà. Cảm giác ấy tôi cũng từng trải qua. Ở Sài Gòn, và tôi vẫn không nguôi thương nhớ Sài Gòn. Như một nỗi nhớ nhà là một căn bệnh nan y, giống như chứng nhức xương, nó dậy lên mỗi khi trời trở gió. Góc truyện audio.com, điều đáng nói là chúng ta nên giữ nỗi nhớ nhà như một ngụm nước mát trong chiếc bình ký ức để dành khi khát trên chặng đường xa thay vì đắm chìm vào nó như một kẻ nát rượu. Nỗi nhớ ký ức đôi khi giống như một cái bẫy, nó đánh đắm chúng ta trong quá khứ dù ngọt ngào hay đắng cay. Cô người mẫu da đen Tyra Banks, sinh ở California sau đó chuyển đến Paris từng tâm sự. Paris là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Chẳng may, tôi quá nhớ nhà nên không thể thưởng thức được vẻ đẹp của nó. Khi đọc được câu này lần đầu tiên, tôi đã mỉm cười. Thật là một cách thông minh để ca ngợi quê hương mình. Nhưng lần thứ hai đọc nó, tôi nhận ra một ý nghĩa khác, đừng để nỗi hoài nhớ của riêng mình ngăn cản ta tìm hiểu thế giới và tận hưởng hiện tại. Đừng để nó ngăn cản mình lớn lên. Tôi biết rằng một khi ta đã cảm thấy nhớ nhà, lòng ta sẽ khác. Chắc chắn như vậy, lòng ta sẽ khác. Khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi ta nhận ra mình đang yêu. Yêu thương một người, một gia đình, một làng quê, một thành phố hay một đất nước. Đó chính là lý do mỗi chúng ta đều cần trải qua cảm giác nhớ nhà. Và để có cảm giác đó chúng ta phải ra đi. Bạn có thể dễ dàng trở về cũng có thể khó quay trở lại. Bạn có thể tìm lại những cảm xúc cũ xưa sau rất nhiều năm tháng cũng có thể không? Khả năng thứ hai thường xảy ra hơn, nhưng hãy bình tâm, bởi Helen Keller nói đúng, rằng Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế gian này là không thể nhìn thấy hay chạm đến được. Chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương, và hãy để nó là yêu thương, chứ không phải luyến tiếc tủi hờn hay oán giận. Bạn biết chăng, nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. Và tình yêu thương, cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc thì vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ. Một ngày nào đó, bạn sẽ ra đi, và tôi mong rằng tất cả những người trẻ đều có dịp đi xa. Lên thành phố học đại học, lập nghiệp ở tỉnh khác, ra nước ngoài du học định cư, hay thường xuyên nhất đi du lịch, khi ấy, thêm một lần nữa, hãy trả lời dùm tôi câu hỏi. Mất bao lâu để bạn cảm thấy nhớ nhà? Cách chương.